Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội thuộc thể loại hành động xã hội rất hay của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện ngày hôm nay Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo, những diễn biến sẽ vô cùng gay cấn và quý vị đừng bỏ lỡ nó nhé. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Trương nghiến răng giận dữ, Trương nói: "Vậy là đúng như những gì mà người ta đồn đoán. Thằng khốn kiếp, em phải giết hắn để trả thù cho bố Phong." "Giết Hưởng Chỉ á? Với khả năng của chú mày, đừng có nói giết được hắn. Tao e rằng mày còn chẳng thể động được vào người hắn nữa. Trừ khi mày phải dành hành động như người của bọn Tung Cóc, lập mưu tính kế chờ thời cơ hắn sơ hở rồi hắn ra tay. Tuy nhiên để làm được điều đó bây giờ thì còn khó hơn, vì Hưởng Chỉ suýt chết một lần, hắn sẽ cảnh giác cực cao. Nhưng tao lấy làm lạ, mày nói mày là đàn em dưới trướng thằng Bảy Gấu à?" "Vâng, em được Bảy Gấu thu nhận, sau đó mới được đưa đến gặp mặt Hưởng Chỉ." "Chính là điểm này. Bảy Gấu cũng được coi là một thằng đàn em thân tín của Hưởng. Để nó nhận mày làm tay sai như những thằng như mày chắc chắn sẽ được điều tra thân nhân cực kỳ gắt. Nói nôm na là chúng nó sẽ tìm hiểu xem trước đấy mày ở đâu, làm gì, gia đình thế nào, tất tần tật những thứ về mày. Chúng làm như vậy là để tránh việc cớm nằm vùng." "Chẳng lẽ bọn nó không điều tra được gì về mày à?" Trương cười. "Có chứ. Không những vậy mà còn điều tra cực kỳ chi tiết và tỉ mỉ. Nhưng như việc lúc nãy em có kể, hoàn cảnh gia đình em từ nhỏ đã rất khó khăn và nghèo khổ. Việc hai mẹ con em bị cả hai bên gia đình hắt hủi, phải sống trong cái chòi ngay bờ đê là điều mà ai cũng biết. Em mang họ của mẹ, không mang họ bố, cũng một thời trộm cắp bị tạm giam. Nhiều đấy cũng đủ cho chúng nó tin rồi. Thân phận bây giờ của em chỉ có một người bác biết, nhưng người này thì cũng đã đưa cả nhà vào Nam sinh sống để quản lý quán phở bác ở trong đó. Thế nên chẳng có ai biết chuyện của em cả. Thậm chí quá khứ của em quá đen tối, còn khiến cho Bảy Gấu với Tai Tâm nghi ngờ mọi thứ được dựng lên để che mắt thân phận cớm nằm vùng, mà chúng nó nghĩ chính em là cớm. Toàn cần cù ra là vậy. Chẳng phải tụi nó đâu, ngay cả tao cũng từng nghĩ thế. Bởi vì như tao đã nói, ở chúng mày tỏa ra một thứ mùi nguy hiểm. Nó giống như mùi của bọn cớm điều tra đang tìm tòi một vấn đề gì đấy. Đương nhiên là những thằng vào tù ra tội, va chạm với công an, đối đầu với bọn họ nhiều như tao hay Bảy Gấu sẽ đánh hơi được. Nhưng sao tụi nó biết mà nghi ngờ mày?" Trường nói tiếp. "Thì ngay hôm anh tẩn cho một trận đưa lên taxi về Thái Bình, em đã bị chúng nó cho làm thử một bài test." "Bài test gì?" "Đừng nói với tao là chúng nó bắt mày giết người." "Bài test đó đúng là giết người." "Vậy mày có làm không?" "Có, em đã bóp cò. Nhưng cái súng đấy là không phải thật." "Có hề." "Hơi thất vọng. Nhưng khi đối mặt với thời khắc sinh tử, lúc đấy em thực sự chỉ muốn giết đối thủ của mình. Và tất cả những điều này đều được ghi hình lại. Tình huống không gian cho tới các nhân vật được Tai Tâm đó bày bố quá hoàn hảo. Nó không có một cái kẽ hở nào cả. Bên cạnh đó hắn còn là một kẻ cực kỳ thông minh. Chỉ thông qua ánh mắt cùng với vài lời nói ngữ điệu, hắn ngay lập tức đọc vị được người khác. Bài test đó em qua, và hắn khẳng định em không phải cớm. Thì ra Tâm là thằng đấy. Chẳng trách Lão Phúc lại đề cao nó đến như vậy. Vậy thì Hưởng Chỉ đã mạnh tay, nay lại còn như hổ mọc thêm cánh. Với Lão Phúc hắn đã có thể làm chủ mười mấy năm nay. Có thằng Tâm, chỉ e bọn chúng ngày càng bá đạo, sẽ chẳng ai động được vào chúng nữa. Nhưng tại sao Hưởng Chỉ lại giết bố Phong? Anh có thể nói rõ cho em biết được không? Vì anh Phong là vật cản lớn nhất trong mưu đồ lật đổ các ông trùm của Hưởng. Hắn là kẻ có dã tâm vô cùng lớn. Trong băng đảng hồi đấy, trước khi anh Phong gia nhập, thì Hưởng Chi là người chỉ dưới trướng bốn ông trùm, lần lượt được gọi với các biệt danh là Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam và Lão Tứ. Bốn người này không phải là bốn anh em ruột, họ cũng đều là anh em xã hội đen, đi lên bằng hai bàn tay trắng. Chính vì vậy nên cả bốn kết nghĩa huynh đệ. Họ bắt tay nhau quy về một mối, phân chia thứ bậc, rồi từng bước thâu tóm tất cả các mảng miếng làm ăn trên đất Thái Bình. Thời đó họ được gọi là Tứ Lão. Địa bàn làm ăn họ phải chiếm đến 80% trên khắp toàn tỉnh. Đàn em tay chân phân bố khắp nơi. Hưởng Chi chính là người dưới 4 người mà trên mấy trăm người. Nhưng đó là thời điểm trước khi anh Phong gia nhập. Với bản lĩnh cũng như tính cách phóng khoáng của mình, anh Phong nhanh chóng được chính Lão Đại để ý. Qua một vài phi vụ, anh Phong trở thành đàn em của Lão. Chẳng phải mất nhiều thời gian để chứng minh, chỉ trong vài tháng từ khi đầu quân cho Lão Đại, những địa bàn khó tranh đoạt nhất cũng đã trở thành địa bàn của băng đảng. Những tên đầu sỏ lì lợm nhất mà trong băng không ai dám đi thanh toán thì cũng chỉ có một mình anh Phong đứng ra nhận. Thời điểm đấy, Phong đại ca nổi lên như một huyền thoại sống ở trong thế xã hội đen. Một mình anh ấy tay không bước vào văn phòng của một tên đại ca máu mặt, đấm gần 20 thằng, lôi đầu tên đại ca đó đi từ tầng 3 xuống, quẳng dưới nền nhà cho đến khi Tứ Lão đến. Nhìn cảnh tượng ấy không ai dám chớp mắt. Vị thế của Hưởng Chi trong băng bị suy giảm. Đi đâu, đám đàn em, bọn ong ve, ngay cả mấy thằng móc túi các khu chợ, bến xe cũng nhắc đến một người đàn anh bản lĩnh một trọi 20, tên Phong Lôi. Lời đồn cứ thế tăng lên. Có thằng còn nói anh Phong 1:50, rồi 1:100. Nhiều lúc tao ra đường ngồi ăn bánh bún mà cũng phải phì cười xít sặc, bởi vì lúc ấy anh Phong cũng có mặt. Bọn choi choi thì thao thao bất tuyệt về một giai thoại, kể về một huyền thoại mà chúng không hề biết người đó đang ngồi ngay bên cạnh. Ngày đó những tay đại ca sừng sỏ, những kẻ máu chiến lì lợm, chỉ cần nghe đến cái tên Phong Lôi là đã sợ khiếp vía. Khi đánh nhau, anh Phong như biến thành một con người khác. Còn khi bình thường, anh ấy cũng khá tếu táo và xuề xòa. Cùng là nhân vật cấp cao ở trong băng, Hưởng Chi luôn mặc vest đen, quần tây, giày tây, thì Phong đại ca chỉ mặc quần kaki hơi rộng, áo phông, áo ba lỗ, đi giày bata, một phong cách kỳ quái. Nhưng anh Phong nói mặc như vậy thoải mái, đi đường nếu gặp chuyện gì thì mấy bộ vest với giày tây kia chính là trở ngại. Trương tiếp lời: em cũng có nghe điều tương tự như vậy từ Bảy Gấu. Bảy Gấu gọi bố Phong là quái vật. Gọi như thế cũng không sai đâu. Mặc dù ấy được nể trọng như vậy, nhưng Phong đại ca không bao giờ tỏ ra vinh váo và kinh kiệu, bởi con người của đại ca là như thế. Với ai anh ấy cũng hòa đồng, không phân biệt cao thấp. Nhưng mà có một kẻ lại không nghĩ như vậy. Chứng kiến mức độ thăng tiến của đại ca Phong, hắn luôn coi đại ca là cái gai trong mắt, ảnh hưởng đến quyền lực cũng như quyền lợi của hắn. Biết Lão Đại nhắm anh Phong là người kế nhiệm, Hưởng Chi đã chọn một cách mà không ai dám nghĩ: giết chết Tứ Lão. Trương nghe mà cũng rùng mình. Thực sự đây là một ý nghĩ táo bạo, nếu không muốn nói là điên rồ. Toàn nói tiếp: và muốn giết được Tứ Lão thì cái gai lớn nhất chính là Phong đại ca. Bởi nếu anh Phong còn sống, cho dù Tứ Lão có chết, hắn vẫn không nắm được quyền hành. Trương hỏi: và hắn đã giết bố Phong à? Nhưng bằng cách nào? Chẳng phải anh nói bố Phong là người rất bản lĩnh hay sao? Toàn siết chặt nắm tay lại và khẽ đáp: Hưởng Chi là một con rắn độc, làm sao mà hắn dám đấu tay đôi hay là chơi một cách sòng phẳng với anh Phong được. Một cái bẫy tinh vi được bày ra tại ngôi nhà được gọi là nơi Tứ Lão dùng để gặp mặt. Mượn danh Lão Đại, Hưởng đề xuất cuộc họp kín bằng một cách không thể hèn hơn. Hưởng Chi đã bỏ độc Phong đại ca. Lẽ ra hôm đó Phong đại ca không đến, bởi anh ấy có một đặc quyền được Lão Đại yêu ái, đó là không phải dự họp nếu mà không muốn. Nếu có đến họp, anh Phong cũng chỉ khiến cho mọi chuyện rối thêm với cái tính cách của mình. Nhưng Hưởng Chi thâm độc, hắn đã dùng chính người mà anh Phong tin tưởng để hẹn anh ấy đến. Người sau này khi hạ anh Phong cũng đã tự tử chết, nhưng đó vẫn chưa là phải là điều đau đớn nhất. Trương run rẩy toàn thân, Trường hỏi, còn chuyện gì nữa à? Toàn rơi nước mắt trả lời. Thằng Hưởng còn cho người giết cả vợ con anh Phong ngay hôm đó. Chị dâu mới sinh con trai đầu lòng được có một tháng. Cả hai mẹ con cũng chết trong biển lửa. Trương đột ngột đứng dậy, đấm mạnh vào cái cổng gỗ của đền thờ. Trương nghiến răng, nước mắt lăn xuống ra hai gò má. Trương gằn giọng, quần độc ác, em phải giết chết thằng đấy. Ai đập phá ngoài đó đây? Một giọng nói vang lên từ phía trong đền. Toàn vội đứng dậy. Tôi chết, sao mày đấm vào cổng? Đi thôi, người coi đền ra bây giờ đấy. Nhưng mà đi đâu à? Em phải quay về Thái Bình. Đi theo tao, đến gặp một người. Nhân lúc trời chưa sáng, đột nhiên tao cũng muốn gặp ông ta. Gặp ai à? Gặp lão Phúc. Tao nghĩ lão sẽ có cách giúp mày. Đi trước đã. Người coi đèn mở cổng ngó ra ngoài nhìn. Lúc này đã là 4 giờ sáng, không thấy ai. Ông ta lẩm bẩm, vừa mới đây còn nghe thấy tiếng xì xào, sao bây giờ lại không thấy người? Chẳng lẽ có ma? Ma quỷ gì mà lại dám kinh động đến cửa đền kẻ thánh thế này nhỉ? Ngoại thành Hải Phòng, xã Tân Tiến. Xe dừng ở đây thôi. Toàn nói với tay taxi, hai đại ca đi về đây tầm này làm gì mà sớm thế? Tay taxi hỏi. Toàn nhìn đồng hồ, lấy ra 300.000 đưa cho taxi xong đáp, không phải việc của chú, cầm cả đi khỏi trả lại. Đoàn hất hàm ra hiệu cho Trương xuống xe, đóng cửa xe taxi lại. Đợi chiếc xe đi hẳn, Toàn mới nói tiếp, đi thôi, đi bộ một đoàn nữa là tới rồi đấy. Trương hỏi, ra là anh giấu ông Phúc ở khu vực ngoại thành này sao? Ờ, cũng may là đợt này có ngôi nhà của người quen, không ai ở, nên để cho hai ông cháu ông ấy tá túc tạm ít bữa. Kể ra tao với mày nói chuyện rõ với nhau từ trước thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Trường đáp, có câu không đánh nhau thì không biết anh em mà. Bảy gấu có nói, cỡ như em thì phải 3 thằng mới đánh được anh. Hắn cũng nhận mình không phải đối thủ của anh. Anh học võ ở đâu vậy ạ? Toàn trả lời, còn ở đâu nữa, anh Phong dạy đấy. Sớm mày nói anh Phong có dạy cho mày một bài quyền. Bảo sau lần trước đánh nhau với mày, tao thấy có cái gì đấy nó cứ quen quen. Đi theo anh Phong tao học được nhiều thứ, từ cách sống cho tới những điều nhỏ nhặt nhất. Phong đại ca là người mà tao tôn trọng nhất trên đời, một anh lớn đúng nghĩa. Sống trong giang hồ nhưng lại không làm chuyện ác. Phong đại ca dùng sự ảnh hưởng của mình để bảo vệ kẻ yếu. Có những địa bàn khi anh Phong chưa đến, những tay đại ca trước thu phí rất nặng. Ngoài việc nộp nặng trông chùm, chúng nó còn tự ý tăng tiền để trục lợi. Không thiếu những cái cảnh đập phá sạp hàng, đá bay đồ đạc nếu mà chủ sạp nộp tiền chậm. Nhưng khi vào tay anh Phong, mọi thứ đều khác. Ở đâu cũng vậy thôi, làm ăn thì phải đóng thế. Nhưng anh Phong quản lý thì bà con ở các chợ, các bãi đều yêu quý. Nghe tiếng Phong lôi, chẳng thằng nào dám vào chợ móc túi, trộm cắp hay là phá phách nữa. Tiền phế thì vừa phải, không tăng, không trục lợi. Thế nên mọi người yên tâm mà làm ăn buôn bán. Thậm chí nhiều người trước bán ở chợ khác, sau còn cố gắng tranh thủ chỗ để được về địa bàn nơi anh Phong quản lý. Trong cái thời mà đến công an còn lạm dụng chức quyền, có tiền là giải quyết được tất cả, thì chỉ có những người như anh Phong mới có thể đứng ra để bảo vệ người nghèo, người lao động. Đó là một điểm rất khác biệt của anh Phong với đám giang hồ xã hội đen còn lại. Một gã giang hồ đi con đường riêng của mình. Trương nghe như là nuốt từng chữ. Sau này cũng được mẹ kể về người vừa là ân nhân vừa là bố nuôi, đã chu cấp tiền ăn học cho mình suốt mấy năm trời. Vẫn biết bố Phong là người tốt, nhưng qua lời kể của Toàn, Trương còn thấy người bố nuôi của mình tuyệt vời hơn tưởng tượng của Trương rất nhiều. Trương nói, sau này nếu có dịp, anh kể thêm chuyện về bố Phong cho em nghe nhé. Tao nói rồi, để mà kể về đại ca Phong á, thì mày phải ngồi nghe 3 ngày 3 đêm hết. Nếu đại ca mà còn sống, chắc anh ấy bẻ cổ thằng Hưởng Trì vì những chuyện mà nó đã làm ra mất. Trương ngạc nhiên. Chẳng lẽ Hưởng Chi đã làm việc gì đó quá tồi tệ à? Không phải là tồi tệ, mà còn là tận cùng của sự khốn nạn. Tuy lên làm trùm, nắm giữ toàn bộ công việc làm ăn của tứ lão, nhưng Hưởng Chi bắt đầu thay đổi mọi quy luật trước kia. Nói gì thì nói, tứ lão cũng là những ông trùm đi lên bằng hai bàn tay trắng, họ cũng hiểu được chút đạo lý làm người chứ. Hiểu được cái cảnh nghèo khổ mà trước kia họ từng trải qua. Thế nên, khi đã chiếm được gần hết các địa bàn, họ cũng không còn quá chèn ép chuyện tiền bạc. Thời thế thay đổi, những khu chợ, bến xe, bến tàu chỉ là nơi kiếm tiền lẻ, buôn lậu hàng hóa. Tổ chức sới bạc, mở ra các tụ điểm ăn chơi cho đám nhà giàu mới là thu lợi lớn. Nhưng khi Hưởng Trì lên nắm quyền, thì hắn lại làm ngược lại tất cả. Hắn tận thu từ những người lao động. Bởi quan niệm của hắn, những người này là những người thấp cổ bé họng, càng bóp chặt bao nhiêu thì càng dễ quản lý bấy nhiêu. Đúng là thằng khốn nạn. Trương cao mày, toàn cười mỉa mai. Chưa hết đâu, ngay cả đến người chết Hưởng Chí cũng không tha. Hắn kiếm tiền cả trên xác người chết, từ thời điểm tao còn ở lại băng đến nay cũng phải 12-13 năm rồi. Kiếm tiền trên xác người chết là thế nào ạ? Hắn thu cả phí những chiếc xe tang, đưa người đi thiêu từ Thái Bình chạy sang hai đài hóa thân bên Nam Định và Hải Phòng. Nói nôm na cho mày dễ hiểu, hắn bắt các bên làm dịch vụ tang lễ phải nộp lại cho hắn 500 mỗi đám tang đưa người đi thiêu. Phía dịch vụ làm đám ma hàng tháng phải kê khai danh sách những người chết mà gia đình có thuê dịch vụ gửi cho đám tay chân của hắn tra soát lại. Từ đó, bao nhiêu đám tính ra bấy nhiêu tiền. Chi phí tăng đồng nghĩa với dịch vụ mai táng cũng sẽ tăng tiền cho phía gia đình con người chết. Thế chẳng phải là ăn tiền trên xác chết thì là cái gì? Không bằng loài cầm thú. Đúng là thằng súc sinh. Trương tức giận chửi thề. Đi bộ cũng đã đến cổng làng văn hóa Tân Tiến, bước thêm đoạn nữa đã đến cổng ngôi nhà mà ông Phúc cùng với cháu gái đang ở. Lúc này đã là hơn 5 giờ sáng. Trước khi đến đây, Toàn cũng chưa gọi cho ông Phúc, bởi nghĩ Giang rời ngủ. Đứng trước cổng, Trương hỏi Toàn. Nhưng sao anh lại biết rõ mọi chuyện như vậy? Cả việc bố Phong bị Hưởng Trì giết, nếu theo như lời anh kể thì sau khi bố Phong mất, anh vẫn còn ở lại trong băng đảng. Vậy là sao ạ? Toàn đáp. Thực ra phải đến tận 3 năm sau ta mới biết được nguyên nhân Phong đại ca chết, không đơn giản chỉ là do hỏa hoạn. Ban đầu tất cả đều nghĩ ngôi nhà đó cháy là do sự cố, không ai trong đó thoát được. Việc nhà anh Phong cháy là do những tay giang hồ có hiềm khích với anh Phong trước đây trả thù. Đúng hôm đấy tao về Hải Phòng chịu tang ông nội, phải đến hôm sau tao mới nhận được tin anh Phong đã mất. Nhà cũng bị thiêu, vợ con anh ấy không thoát được. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức mà ta không tin đấy là sự thật. Bởi mới hôm trước, chính anh Phong còn đưa cho ta một số tiền, bảo đem về lo đám ma cho ông. Anh ấy hoàn toàn vui vẻ khỏe mạnh, thậm chí còn vui hơn trước kia, bởi con trai vừa chào đời cách đấy không lâu. Cũng chính vì nghĩ có kẻ giết hại vợ con Phong đại ca mà tao ở lại băng để tìm ra chúng nó để trả thù. Gần 3 năm đó, tao chui vào tận hang ổ của những thằng trước kia có hiềm khích với anh Phong, lôi đầu từng thằng một ra để đánh đập, nhưng không thằng nào nhận cả. Về phần Hưởng Trì, hắn đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Trong tang lễ các ông trùm và anh Phong, hắn là người khóc nhiều nhất. Hắn đã quỳ trước di ảnh của họ hơn một ngày một đêm. Trước đó hắn cũng không để lộ thái độ gì cả, ngược lại còn luôn ra vẻ chăm chút cho anh Phong, người mà hắn gọi là anh em từng chút một, từ quần áo đến những đồ cho trẻ sơ sinh. Còn tao thì cứ như một con chó săn của Hưởng. Chỉ cần hắn đưa ra một cái tên và nói nghi ngờ đây chính là người hại vợ con anh Phong là tao bất chấp đi truy lùng. Theo anh Phong gần 5 năm, trên người tao không có một vết sẹo do dao chém. Bởi Phong đại ca luôn là người xông pha vào nguy hiểm và đỡ đòn cho các anh em. 3 năm sau kể từ khi anh Phong mất, trên người tao có hàng trăm vết sẹo lớn nhỏ. Trừng nuốt nước bọt, Trừng hỏi. Vậy cuối cùng tại sao anh biết à? Một lần, tao vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Hưởng Trì với một người. Hắn vừa nói vừa cười một cách rất đều. Thằng ngu đó đúng là ngu không ai bằng. Vốn dĩ cứ tưởng nó thông minh, nhưng không ngờ thù hận khiến cho nó mụ đầu đi. Nó quá cuồng thằng Phong, quá trung thành đến cái mức chỉ cần nói là thằng nào có mâu thuẫn với đại ca của nó, là nó sẽ đi tìm để giết cái thằng đấy. Nhưng nó đâu có biết rằng người đưa anh nó xuống mồ chính là tôi. Khi nghe xong câu nói đó, tao đã không kiềm chế nổi bản thân mà lao vào với định giết chết Hưởng Trì. Nhưng để leo được lên vị trí đấy, Hưởng Trì không phải chỉ có hư danh. Kết quả là tao đã bị đánh cho gần chết. Hắn muốn xử lý kín nên Hưởng đã giao việc này cho một người khác, cũng chính là người mà hắn đang nói chuyện khi ấy. Là ai ạ? Toàn chỉ vào bên trong sân nhà, nơi có bóng người vừa mở cửa bước ra. Toàn đáp: chính là ông ta, Lão Phúc. Bước ra đến cổng, mở khóa nhìn, ông Phúc hỏi: sao đến mà không gọi cho tôi? Đi vào đi. Tôi sợ ông đang ngủ nên bắt xe tới đây luôn. Đoạn Toàn quay lại phía sau nơi bờ tường mà nói: đi vào thôi. Ông Phúc giật mình không hiểu chuyện gì khi bất thình lình có người lạ xuất hiện, nhưng cũng ngay lập tức ông Phúc nhận ra đó chính là Trương. Nhìn Toàn bằng ánh mắt giận dữ, ông Phúc chỉ tay về phía Trương và hỏi: đồ khốn, tại sao cậu lại đưa nó đến đây? Có phải cậu đã bán đứng tôi không? Ông bị điên à? Nói bé bé thôi, già quá hóa lú à? Nếu tôi muốn bán đứng ông, thiếu gì cách mà tôi phải đưa một thằng theo tôi. Nghĩ là có ba thằng như nó cũng chẳng chạm được vào sợi lông chân của ông đến đây làm cái gì. Là người nhà, người nhà cả. Cậu ta là con nuôi của anh Phong. Ông Phúc nghe tin này còn cảm thấy choáng váng hơn, ấp úng ông hỏi lại: con nuôi á? Con nuôi của Phong Lôi? Sao có thể được? Toàn hất hàm ra hiệu cho Trương đi vào bên trong, khóa cổng lại cẩn thận. Toàn nói: vào trong rồi nói. Đúng là tôi cũng không thể ngờ được lại xảy ra tình huống này, nhưng mà nhìn cậu ta thật sự là có một quan hệ với Phong đại ca. Chớ trêu thật, chẳng ai dám tin ba người chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Ông Phúc, ông còn nhớ giấc mơ mà tôi đã kể với ông chứ? Đến bây giờ mà cậu vẫn tin vào cái giấc mơ đấy à? Tôi tưởng đó chỉ là lý do để cậu tiếp tục sống mà không làm thêm điều gì ngu xuẩn như 13 năm về trước thôi chứ. Con nuôi của Phong Lôi, xem ra đúng là cả ba chúng ta đều có nhiều chuyện để nói với nhau đấy. Vào nhà đi. Bước vào trong nhà, ông Phúc đưa tay và nói khẽ: nói nhỏ thôi, con bé nó đang ngủ. Nhưng vừa dứt lời thì My đã từ trong gian nhà đi ra. My đáp lại lời ông nội: cháu dậy rồi, cháu chào chú Toàn. Ông với chú cứ nói chuyện đi ạ. Cháu ra bể đánh răng rửa mặt, rồi lát ra chợ mua đồ ăn sáng cho mọi người. Ông Phúc không muốn để cháu gái đi chợ vì hôm qua đã có chút chuyện rắc rối, nhưng Toàn nói: ông cứ để cho con bé nó đi, bắt ở nó ở nhà nó cũng khó chịu, đi loanh quanh một chút cho đỡ buồn. Lát nữa có số chuyện chúng ta cần nói tới đây, cả ông lẫn tôi đều không muốn con bé nghe thấy. Ông Phúc thấy như vậy cũng hợp lý, nhưng vẫn không quên dặn dò My phải cẩn thận, rót nước cho Toàn cùng với Trương. Mặc dù đang phải chạy trốn vì sự truy lùng của Hưởng Trì, nhưng phong thái của ông Phúc vẫn rất điềm đạm, thư thả, giống như lần trước Trương gặp. Có một vài câu hỏi về tình hình hiện tại của Hưởng Trì, cũng như lý do tại sao Trương lại đến tìm Toàn. Ba người cứ nói chuyện như vậy cho đến khi My hỏi cả ba muốn ăn gì để cô bé ra chợ mua. Lúc này trời cũng đã 6 giờ sáng, mùa hè nên 6 giờ sáng đã bảnh mắt. My vừa rời đi thì không khí trong nhà đột nhiên trở nên căng thẳng. Nét cười nói vui vẻ khi nãy đã không còn, thay vào đó là ánh mắt dò xét của ông Phúc đối với Trương. Ông Phúc nói: có gì chứng minh cậu có mối quan hệ với Phong Lôi? Trương lấy bức ảnh ra chụp chung với bố Phong đưa cho ông Phúc xem. Vừa nhìn, ông Phúc vừa nhận ra ngay người đàn ông trong ảnh chính là Phong. Không lẫn đi đâu được, đó chính xác là hình ảnh của Phong trong thời gian đầu gia nhập băng đảng. Mà không, Phong vẫn như vậy cho tới những năm sau này. Nghe toàn bộ câu chuyện Trương kể, ông Phúc lại càng thấy tội lỗi của bản thân mình lớn hơn, nặng nề hơn. Nói một cách khác, cuộc sống sau này của Trương như vậy cũng là do ông Phúc. Nếu Phong không chết, chắc chắn Phong vẫn sẽ trợ cấp tiền ăn học cho mẹ con Trương. Có thể Trương cũng sẽ khác. Quan trọng hơn, ông Phúc bây giờ mới thấy áy náy vì mình đã gián tiếp ra tay giết đi một con người nghĩa hiệp. Nghĩ tới đây, ông Phúc lại càng hối hận. Kể xong câu chuyện của mình, Lúc này tới lượt Trương thắc mắc về những điều lấn cấn trong mối quan hệ giữa Toàn và ông Phúc. Bởi rõ ràng giữa hai con người này có chút gì đó khác thường. Toàn là đàn em của bố Phong, có thể nói là một người đàn em trung thành. Trong khi đó ông Phúc lại là quản gia của Hưởng Trì, đã mười mấy năm nay. Theo như Trương biết thì người đứng đằng sau lo liệu tất cả công việc cho Hưởng Trì chính là ông Phúc. Ngay như việc Hưởng Trì bị tấn công trước cổng nhà, mặc dù có thù không đợi trời chung với Hưởng, nhưng Toàn vẫn nhận lời ông Phúc giúp đám Hưởng Trì truy ra dấu vết của mấy thằng đã ném bom xăng cho Hưởng ăn đạn hoa cải. Có khá nhiều điểm Trương thấy không hợp lý và cần một lời giải thích. Trương nói: "Tôi đã kể toàn bộ câu chuyện của mình cho hai người. Bây giờ tôi có một thắc mắc. Mối hai quan hệ của hai người rốt cuộc là thế nào?" Ông Phúc cúi mặt không đáp. Chỉ sau vài giây im lặng thì cũng thẳng thắn nói: "Vừa là kẻ thù, vừa là ân nhân cứu mạng." "Ân nhân cứu mạng sao?" "Ừ. Còn nhớ lúc nãy trước cổng, tao đã bảo lúc biết Hưởng Trì là kẻ để giết anh Phong, tao lập tức muốn vào giết hắn, nhưng bị hắn đánh cho gần chết chứ. Em nghe rồi. Và người được Hưởng giao cho việc xử lý tao một cách gọn gàng chính là ông Phúc. Hưởng Trì muốn ông Phúc giết chết tao rồi giải quyết cái xác, nhưng kết quả thì mày biết rồi đấy." "Vậy là ông Phúc đã không giết anh. Ông Phúc đúng là một người tốt. Chắc có lẽ việc ông đi theo Hưởng Trì là bất đắc dĩ thôi phải không?" "Cậu thật sự nghĩ tôi là người tốt à? Xem ra Toàn Hổ vẫn chưa nói gì với cậu." Trong câu nói của Toàn còn một vế đằng trước: "Tôi và cậu ta vẫn là kẻ thù." "Thì điều đó tôi cũng hiểu. Anh Toàn là đàn em của bố Phong, còn ông là quản gia của Hưởng Trì. Sau khi biết Hưởng Trì là người đã giết bố Phong, hai người tự nhiên sẽ trở thành thù. Nhưng điều này có thể thông cảm. Chẳng phải hiện giờ cả hai đã thành bạn hay sao? Chưa kể việc ông còn cứu anh Toàn một mạng nữa." Ông Phúc tiếp: "Nếu chỉ như vậy thì Toàn Hổ đâu có thù tôi. Ngược lại cậu ta còn phải chịu ơn tôi mới đúng." "Nhưng mà chuyện không phải đơn giản như thế đâu. Cậu thanh niên trẻ ạ." "Thôi đi!" Toàn bất ngờ hét lên khi ông Phúc định nói tiếp. Trương giật mình khi bất ngờ Toàn lại tỏ thái độ như vậy. Trái ngược với Toàn, ông Phúc vẫn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Ông Phúc mỉm cười: "Cậu ta cần phải biết được sự thật. Bởi nếu suy nghĩ theo một cách nào đó thì tôi cũng là người đã hại cậu ta. Vậy nên cứ ngồi xuống và nhỏ giọng lại. Cả ba chúng ta cần phải sống thật với bản thân, nhất là tôi. Chẳng lẽ đến điều này cậu cũng không cho tôi được làm à?" Trương ngơ ngác nhìn cả Toàn lên ông Phúc, không hiểu rốt cuộc hai người này còn điều gì chưa nói. Toàn siết chặt bàn tay lại, bình tĩnh ngồi xuống. Toàn thở hắt ra: "Thôi được rồi, ông nói đúng. Cậu ta cần phải biết mọi chuyện." Trương hỏi: "Là chuyện gì? Sao mà anh căng thẳng thế?" "Mày nghĩ một kẻ như Hưởng Trì liệu có thể bày ra một kế hoạch tinh vi để loại bỏ cùng lúc cả Tứ Lão cũng như nhổ được cái gai nguy hiểm như anh Phong à?" "Hưởng là một tên danh ma lọc lõi. Nhưng thời điểm đó, nếu mà không có người trợ giúp thì có tới 10 Hưởng cũng không thể nào thành công được. Việc lật đổ các ông trùm cũng như thâu tóm toàn bộ địa bàn chỉ trong một thời gian ngắn, không phải dùng bạo lực đâm chém là xong đâu. Cần phải có một bộ óc tinh vi, lên kế hoạch chi tiết bài bản hoàn hảo đến mức không ai nhận ra đó là một vụ giết người. Nghĩ xem ai có thể làm được tất cả những điều ấy?" Trương dùng mình, đôi mắt hoang mang nhìn về phía đối diện nơi ông Phúc đang ngồi. Trương ấp úng, miệng run run nói: "Chính là ông à? Đồ khốn!" Không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, Trương rút ra con dao bấm, đồng thời chống tay lên bàn nhảy bổ sang phía bên kia, hướng mũi dao đâm thẳng vào ông Phúc. Nhưng vẫn còn chưa kịp đâm thì Trương đã bị Toàn đấm ngã ngửa ra giữa nền nhà. Ông Phúc vẫn ngồi đó im lặng, không tránh, không một hành động dù nhỏ nhất. Cứ như thế, ông ta sẵn sàng đón nhận nhát đâm đó của Trương vậy. Con dao bấm rơi xuống đất. Còn chưa kịp gượng dậy thì Trương nghe thấy giọng nói của cô Châu hay ông Phúc ngay sau lưng mình: Có chuyện gì vậy ạ? Sao mọi người lại đánh nhau? Toàn bước lại, rồi khẽ vỗ vào vai Trương đang ngồi tẩn ngẩn ở trước bậc thềm nơi hiên nhà. Này, ăn đi. Con bé mua về cho cả chúng ta bánh đa cua với đủ các loại nhân nhé. Xin lỗi lúc nãy đã đánh mày, nhưng chú mày thấy rồi đấy, chỗ này đâu phải chỗ đâm chém giết người. Đặt luôn bát bánh đa đỏ xuống gần chỗ Trương, Toàn cũng ngồi bệt xuống nền đất ăn xì xụp. Vừa ăn Toàn vừa giục. Kìa, ăn đi, cũng nguội rồi. Không ăn lát nữa nó trường lên, ăn không ra cái gì đâu. Bụng chú mày sôi ủng ục nãy giờ rồi còn gì. Ăn xong tao cho mày đấm lại một cái là được chứ gì. Anh Toàn, anh thực sự tha thứ chồng ấy rồi à? Tha thứ cho lão Phúc á? Chưa bao giờ. Nhưng mày phải ở vị trí của anh lúc này mày mới hiểu. Vừa phải chịu ơn cứu mạng, nhưng lại vừa phải căm giận mỗi khi nghĩ đến cái chết của người anh lớn mà mình kính trọng nhất. Thú thật, thời gian đầu anh cũng như mày, cũng muốn giết chết lão ta. Và anh cũng đã làm nhiều lần, nhưng anh không làm được. Lão ấy không đơn giản như vẻ ngoài đâu. Lão là một cao thủ thực sự. Lão cũng không phải người muốn tranh quyền đoạt thế. Đến tận bây giờ anh vẫn không thể hiểu được tại sao một người vừa giỏi vừa thông minh bản lĩnh lại chấp nhận phục tùng cho thằng Hưởng Trì. Đã hỏi lão nhiều lần nhưng lão không trả lời. Không dưới 5 lần anh tìm cách giết lão như chú mày vừa làm. Kết quả là tất cả những lần đó lão đều tha mạng cho anh. Tuy bây giờ có khác với thời điểm ấy, nhưng chú mày biết đấy, muốn giết người mà không giết được, ngược lại còn nợ ân tình, có thủ đến mấy cũng nhạt dần. Hơn nữa, người giết chết anh Phong không phải lão Phúc, giết vợ con anh Phong cũng không phải lão. Chính việc vợ con anh Phong bị Hưởng Trì cho người sát hại đã khiến cho lão Phúc mười mấy năm qua luôn sống trong sự dằn vặt. Bản thân lão cũng đã chịu một sự đả kích lớn về mặt tinh thần. Khi 3 năm sau ngày lật đổ công trùm, con trai cùng với con dâu của lão bị tai nạn chết, để lại cho lão đứa cháu gái khi vẫn còn quá nhỏ. Lão một mình làm ông, làm bố, làm mẹ con bé, chăm sóc nuôi nấng dạy dỗ nó đến bây giờ. Nhưng ông ta là người lên kế hoạch. Đúng. Chú mày đã từng nghe câu giang hồ đẫm máu chưa? Đã bước chân vào con đường giang hồ thì phải xác định đổ máu, đâm hoặc bị đâm, giết hoặc bị giết. Khi đã là kẻ thù, ai cũng muốn giết chết đối thủ mà mình coi là nguy hiểm. Nói vậy là anh cũng quên đi mối thù với Hưởng Trì rồi phải không? Cũng phải. Giết không được hắn, anh đã chọn cách bỏ trốn. Từ bỏ giang hồ, mở tiệm sửa xe để sống qua ngày. Thôi được rồi, ngay khi quyết định đi tìm anh, tôi cũng không mong sẽ tìm được đồng minh. Mục đích của tôi là tìm hiểu rõ ngọn ngành cái chết của bố Phong. Nay tôi đã biết mọi chuyện, tôi sẽ giết Hưởng Trì. Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Tôi đi đây. Trương đứng dậy một cách dứt khoát. Lúc này từ trong nhà ông Phúc đi ra và nói: Khoan đi đã. Nếu chỉ dựa vào một mình cậu, không giết được thằng Hưởng Trì đâu. So với 15 năm trước, Hưởng Trì của bây giờ đã khôn ngoan lọc lõi hơn nhiều. So về mọi mặt, cậu càng không phải đối thủ của hắn. Cậu thanh niên đừng có tự đi để tìm lấy một cái chết vô ích. Đến như Toàn Hồ còn cảm nhận được ở cậu có chút gì đó âm mưu, thì cậu nghĩ mình có thể qua mặt được tên Tâm đó à? Không phải ngẫu nhiên mà Hưởng Trì lại để cậu đi theo bảy gấu. Ngay lần gặp đầu tiên hắn đã nghi ngờ cậu, nhưng vì bảy gấu muốn thu nhận cậu nên hắn mới đồng ý. Việc thằng Tâm nó tiếp cận cậu cũng không phải ngẫu nhiên hay tình cờ, tất cả là có chủ đích. Trương nói: Ông nói đúng, bọn chúng nó nghi ngờ tôi, nhưng không hề biết là tôi đã vượt qua bài test của chúng nó. Chúng nó đã công nhận tôi không phải là cớm. Từng bước tôi sẽ tiếp cận Hưởng Trì, và tôi sẽ giết nó bằng cái cách riêng của mình. Hôm nay tôi không tính sổ với ông như anh Toàn nói, vì đây không phải là nơi để giết người. Nhưng sau này nó có gặp lại, với tôi ông vẫn là kẻ gián tiếp hại chết bố Phong. Tôi không như Toàn Hổ, tôi sẽ trả thù đến cùng. Tôi xin lỗi. Tôi không dám bảo chữa hay là phủ nhận về những việc mà mình đã làm. Nhưng cậu là con nuôi, cũng là người mà Phong Lô muốn chăm sóc, nên tôi không thể để cho cậu đi tìm cái chết được. Cậu nghĩ mình đã lấy được lòng tin của Hưởng Trì hay là của thằng Tâm ấy, thì cậu đã sai rồi. Hai kẻ đó, đặc biệt là thằng Tâm, nó không hề đơn giản như cậu nghĩ. Nếu hỏi tôi có sợ Hưởng Trì không, tôi sẽ trả lời là có. Bởi Hưởng có thể làm tất cả những việc bẩn thỉu nhất, hèn hạ nhất để đạt được mục đích. Nhưng suy nghĩ và hành động của Hưởng Trì tôi có thể đoán và nắm bắt được. Do vậy, tuy sợ Hưởng Trì, nhưng hắn không phải người mà tôi sợ nhất. Kẻ khiến cho tôi vừa sợ vừa nể phục vì tuổi đời quán còn rất trẻ, nhưng lại là nguy hiểm, thủ đoạn, cùng với đó là một bộ não thiên tài trong việc vạch ra những cái kế hoạch thủ tiêu, giết người tinh vi mà ngay cả đến tôi cũng phải dùng mình, chính là thằng Tâm. Trương khẽ cười nhạt. Vậy tôi cũng có nghe Bảy Gấu nói mấy năm qua ông liên tục muốn lôi thằng đó về phụ giúp cho Hưởng Trì, nhưng hắn không chịu. Tôi không phủ nhận Tâm là một thằng nguy hiểm, nhưng đến cái mức như ông nói thì chắc do ông quá đề cao hắn thôi. Chẳng phải sau khi thử tôi thì hắn cũng chẳng phát hiện được cái gì đấy thôi. Đừng có cố tỏ ra lo lắng, thương hại cho tôi. Trong khi đang nói dở thì điện thoại của Trương bất chợt đổ chuông. Lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình, trên màn hình điện thoại đang hiển thị số của Tâm. Cầm điện thoại Trương nghe, thấy vậy Toàn hỏi: là ai gọi đấy? Trương đáp: là thằng Tâm. Nhưng sao đột nhiên nó lại gọi thế này? Ông Phúc mặt biến sắc. Cuộc điện thoại gọi đến khiến cho ông Phúc cảm thấy lo lắng. Nếu người gọi là Bảy Gấu thì không đáng lo, nhưng kẻ đang gọi là chính là người mà ông Phúc phải dè chừng nhất. Toàn đáp: mày cứ nghe đi, không nghe nó mới nghi ngờ đấy. Trương Thi Toàn nói đúng, chỉ một cuộc điện thoại đâu có gì phải suy nghĩ nhiều. Bấm nghe, nhưng chỉ vừa mới alo thì đầu dây bên kia điệu cười của Tâm đã vang lên. Chào chú em. Cuộc gặp gỡ với mấy người bạn ở Hải Phòng tốt đẹp chứ. Lão, à không, bác Phúc có đấy không? Chuyển máy cho tao nói chuyện với ông một chút. Ở bên ngoài Toàn hỏi khẽ. Sao đây? Trương đổ mồ hôi hột, im lặng mất mấy giây. Trương cầm điện thoại lên trên tay, nhìn ông Phúc bằng một vẻ mặt thất thần. Đưa điện thoại về phía ông Phúc, Trương nói: Hắn muốn nói chuyện với ông. Toàn nghe Trương nói mà thoáng giật mình. Toàn đáp ứng: sao nó biết? Đoạn Toàn quay sang nhìn ông Phúc và lắc đầu: đừng nghe. Điện thoại vẫn trôi qua từng giây. Ông Phúc khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi dài lấy bình tĩnh. Ông Phúc nói: không giấu được nữa rồi, chiếc điện thoại này đã bị cài định vị báo về máy của thằng Tâm, có nghĩa là hiện nay vị trí của chúng ta đã bị lộ. Đợi lấy điện thoại từ tay Trương, ông Phúc thở dài: giờ thì cậu đã biết thằng Tâm là một kẻ nguy hiểm thế nào rồi chứ. Nhờ ơn của cậu mà giờ ông cháu của tôi không thể ở đây được nữa. Trương chỉ còn biết cúi mặt không nói được lời nào. Ông Phúc trả lời trong điện thoại: tôi nghe. Cậu muốn nói gì? Ông Phúc mở loa ngoài, từ điện thoại phát ra tiếng cười danh mãnh của Tâm, cùng với đó là một giọng nói đầy khiêu khích. Chào bác Phúc, bác vẫn khỏe chứ? Bác trốn đi nhanh quá, khiến cho tôi bây giờ phải ôm hết các công việc mà bác để lại. Cũng may giờ thì được nghe giọng của bác rồi. Ông Phúc tiếp: chúng ta đã quá hiểu nhau, thế nên cậu không cần phải rào trước đón sau. Muốn gì cứ nói thẳng ra. Dù sao tôi cũng biết Hưởng Trì sẽ tìm cách giết tôi bằng mọi giá. Chỉ có điều không ngờ lại bị cậu dùng cách này phát hiện. Ấy chết, bác hiểu nhầm rồi. Tôi thật sự không có ý định truy lùng hay truy tìm bác. Bởi chẳng cần phải dùng đến cách này thì ngay từ đầu tôi cũng đã biết chắc rằng bác sẽ chạy sang Hải Phòng cầu cứu Toàn Hồ. Chỉ có điều, phát hiện lần này thật là thú vị. Nó khiến cho trò chơi của tôi thêm phần hấp dẫn. Mặc dù tôi có hơi thất vọng vì thằng Trương nó không phải cớm chìm, nhưng mà việc nó có liên quan đến bác cũng là một tin vui, bởi nó là một thằng khá. Phía bên bác phải có thêm nó thì cuộc chơi nó mới gai cấn chứ. Bác yên tâm, mặc dù bác nói đúng, sếp Hưởng đang rất muốn được gặp bác, nhưng hiện tại sếp bận mất rồi. Vậy nên ý, tôi có thể đảm bảo trong vòng một tuần tới bác vẫn an toàn. Tôi cũng xin hứa là sẽ không nói tin này cho ai cả, bởi như vậy trò chơi nó nhạt lắm. Tôi thực sự chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của bác thôi, đừng có sợ. Ông Phúc cau mày. Trò chơi? Cậu xem tính mạng của người khác là trò chơi à? Đồ khốn. Tâm, nghe tôi nói. Tôi biết cậu không phải hung thủ làm hại sếp Hưởng. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn đánh giá cậu cao, luôn muốn đề bạt cậu lên vị trí tốt hơn. Cậu hiểu điều đó mà phải không? Vậy nên tôi xin cậu, làm gì cũng đừng hại đến cháu tôi. Tất nhiên là tôi biết bác không phải hung thủ. Thậm chí bây giờ tôi cũng đã biết hung thủ thực sự là ai. Báo cho bác biết một tin, sếp Hưởng cũng biết điều này. Vì chúng ta trước đây có một mối quan hệ tốt nên cũng đã cố nói giúp cho bác. Tuy nhiên, lạ một điều, mặc dù biết bác không phải kẻ đứng sau, nhưng sếp vẫn một mực muốn giết chết bác. Không chỉ bác, mà cả người thân của bác nữa. Bác vừa chỉ tôi là thằng khốn, xem tính mạng người khác là trò chơi. Bác Phúc, bác mau quên thế. Chẳng phải trước đây bác cũng tạm làm như thế à? À, mà thật tình cờ, hôm nay tôi cũng phát hiện ra một chuyện động trời nhà của sếp Hưởng. Không biết có nên nói cho bác không, vì tôi sợ nói xong bác sẽ sốc mất. Là chuyện gì? Chuyện có liên quan đến vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng con trai cũng như con dâu của bác. Tôi vô tình đọc được một số thứ không nên đọc ở trong phòng của sếp Hưởng. Hình như vào ngày hôm đấy, ban đầu trên xe ô tô có tới 4 người phải không? Con trai, con dâu, bác và đứa cháu gái, có đúng không nhỉ? Ông Phúc rùng mình, mồ hôi đổ ra ướt trán, run run bàn tay, miệng ấp úng. Ông Phúc hỏi tiếp. Sao mới biết? Hơn nữa phòng của Hường Trì trước nay không ai được phép ra vào, kể cả nếu không được gọi. Sao mà có thể? Chuyện này là sao? Nói đi, thằng khốn. Vẫn cần phải nói à? Người thông minh như bác nghe là hiểu. Nó không phải là một vụ tai nạn. Sốc lắm phải không? Bác nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn được sống đến tận bây giờ. Tôi nói rồi đấy, trò chơi này sẽ rất vui và cực kỳ hấp dẫn. Mà thôi, tôi nói thế thôi. Rồi à, gửi lời tôi với thằng Trương. Anh Bảy thất vọng về nó lắm, bảo nó cố giữ cái mạng, nó chọn nhầm phe rồi đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 26 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim của tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow, đăng ký kênh Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.